Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, một đám điêu dân. Diệp Trần lần này chính là muốn ép một ép Tông gia. Tông Thu là Tông chính trong lòng thịt. Hắn khẳng định sẽ không đem Tông Thu chắp tay giao ra. Thứ nhất là Tông Thu thân phận đặc thù. Đây chính là Tông chính bổ nhiệm người thừa kế. Lại là hắn sủng ái nhất cháu trai nhỏ. Thứ hai, là bởi vì là Tông gia vấn đề mặt mũi. Như thế giao ra, để cho người bên ngoài thấy thế nào? Đường đường Tông gia, như vậy tùy ý, còn muốn không muốn mặt mũi. Sau này còn ai dám tin tưởng Tông gia thực lực? Có thể Tông gia không giao ra đi. Thuần Dương Tiên Tông bên này lại không có biện pháp giao phó. Vào lúc này, hắn trừ phản kháng, đem lại cũng không có đường khác đi. Đó là tự nhiên, Tông gia một nhà khẳng định sẽ không động. Một khi động, vậy khẳng định chính là tứ đại gia tộc cùng nhau. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, Tông chính vậy không phải người ngu, hắn sẽ không một người động. Nghe nói như vậy, Dương Hùng cũng là một hồi đồng ý. Báo, Tông gia tộc trưởng Tông chính đưa tới thư đóng kín một cái. Đây là, bên ngoài chạy vào một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Trong tay bưng một phần thư, trực tiếp nói, nhanh như vậy. Diệp Trần và Dương Hùng nhìn nhau một cái. Bọn họ biết, đây nhất định chính là Tông chính phái người đưa tới tỏ rõ mình quyết tâm thư tín. Xem một chút đi, cũng nói cái gì? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Phó Tông chủ, Dương Hùng khẽ gật đầu, đem thư tín cho mở ra. Cẩn thận nhìn một cái, Phó Tông chủ, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, Tông chính đã kéo cái khác ba gia tộc lớn cùng nhau, viết đóng kín một cái liên danh tin, phía trên là tứ đại gia tộc tộc trưởng liền dậy ký tên chữ. Dương Hùng nhìn một cái, đem thư đưa tới, nói, liên danh tin, Diệp Trần xem đều không xem, trực tiếp nói. Hắn đây là muốn mượn dùng tứ đại gia tộc danh tiếng tới đối với chúng ta làm áp lực à? Không sai. Dương Hùng lên tiếng đáp lại nói. Phía trên còn nói. Hy vọng ngài thành tựu Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông chủ có thể bán hắn một cái mặt mũi. Sau này tứ đại gia tộc đều có thể và Thuần Dương Tiên Tông chung sức hợp tác. Cộng xây Giang Bắc tương lai. Ha ha ha. Diệp Trần nghe. Vô hình buồn cười. Trước Thuần Dương Tiên Tông muốn hợp tác, Tông chính thành tựu tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia tộc trưởng. Cũng không bày tỏ thái độ, vẫn còn kéo. Bây giờ vì bảo bối của hắn cháu trai, lập tức liền mở miệng nói. Đây coi là cái gì? Điển hình bởi vì tư quên công. Đây coi là cái gì? Vì mình cháu trai nhỏ, liền có thể bắt cóc tứ đại gia tộc, muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông hợp tác. Còn có xấu hổ hay không? Đi, cầm phong thư này công khai. Diệp Trần bỗng nhiên khóe miệng cười một tiếng. Trực tiếp nói, hắn muốn làm một thánh nhân. Nhưng ta chính là không để cho hắn làm. Công khai, Dương Hùng hơi chần chờ một tí. Không nhịn được nói, nếu là cứ như vậy công khai. Vậy tứ đại gia tộc biết hay không hoàn toàn cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt, Diệp Trần còn ước gì bọn họ trở mặt đâu. Bỏ mặc như thế nhiều. Yên tâm đi công khai đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Cũng tốt làm cho cả Giang Bắc người cũng xem. Tứ đại gia tộc rốt cuộc là một cái gì mặt hàng. Vì mình cháu trai. Cái gì Giang Bắc đại quốc. Cái gì tứ đại gia tộc. Đều là giả. Bọn họ chỉ quan tâm mình lợi ích mà thôi. Nghe nói như vậy. Dương Hùng cũng là 10 phần đồng ý. Gật đầu một cái. Nói. Vậy thuộc hạ vậy thì đi làm. Sau đó, ở Thuần Dương Tiên Tông bàn tay đẩy dưới, Tông chính liên hiệp cái khác ba gia tộc lớn tộc trưởng liên danh tin công khai. Ngắn ngủn cá biệt tiếng, đã truyền khắp toàn bộ Giang Bắc, liền liền chuyện ngọn nguồn. Vậy tất cả đều công khai. Đầu năm nay đã là tin tức hóa thời đại, tin tức truyền đã sớm tới một cái kinh khủng tình cảnh. Con bà nó, cái này tứ đại gia tộc còn có xấu hổ hay không? Trước còn cảm thấy Tông chính lão gia tử là cái có kiến thức. Cố đại cục người. Bây giờ nhìn lại. Cũng bất quá là một cái vì tư lợi. Chỉ lo gia tộc mình lợi ích tiểu nhân mà thôi. Không sai, hắn cháu trai đã làm sai chuyện tình. Vậy liền trực tiếp công khai thẩm phán không tốt sao? Hiện tại còn muốn bắt cóc tứ đại gia tộc cùng nhau. Uy hiếp Thuần Dương Tiên Tông. Đây coi là cái gì? Rõ ràng đã làm sai chuyện. Lại không chịu thừa nhận. Cũng không chịu giao ra. Đây coi là cái gì tứ đại gia tộc thủ lãnh à? Tin tức vừa ra. Toàn bộ Giang Bắc. Một phiến tiếng mắng. Trước lúc này. Không ít người cũng lấy là tứ đại gia tộc là đại biểu rộng lớn Giang Bắc nhân dân lợi ích. Là có thể là bọn họ tranh thủ lợi ích tồn tại. Cho nên ở Thuần Dương Tiên Tông vào ở sau đó. Rất nhiều người cũng chỉ tin tưởng tứ đại gia tộc. Mà không tin Thuần Dương Tiên Tông. Có thể hiện tại ngắn ngủi này mấy ngày thời gian bên trong. Tứ đại gia tộc làm sự việc. Để cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Đầu tiên là không để ý đại cuộc và Thuần Dương Tiên Tông hòa giải. Còn thành lập đồng minh quan hệ. Hiện tại lại bởi vì tông chính cháu trai. Tứ đại gia tộc liên hiệp tỏ thái độ muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông thật tốt hợp tác. Đây coi là cái gì? Đây là đạt được toàn thể Giang Bắc người chống đỡ. Nhưng hoàn toàn không để ý bọn họ những người này trong lòng ý tưởng chân thật. Đây là phản bội. Quá đáng xấu hổ. Tạm thời tới giữa. Trinh phạt tiếng vô số. Trước người người cũng muốn ghi danh gia nhập tứ đại gia tộc. Hiện tại thành con chuột qua đường. Người người kêu đánh. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Những lời này. Một chút cũng không giả. Trước có lẽ còn có rất nhiều người không tin. Nhưng hiện tại mà. Tất cả đều tin. Tông chính ngồi ở tông gia trong sân. Nghe tiếng báo cáo. Cả người đều trợn tròn mắt. Thậm chí. Còn có một nhóm người vây ở tổng giám sát bên ngoài mắng đâu. Đơn giản chính là nói hắn là cái tiểu nhân. Một cái vì tư lợi tiểu nhân. Muốn hắn đường đường tông gia tộc trưởng. Chưa từng bị qua khuất nhục như vậy nhục mạ à. Thật là mất hết mặt mũi à. Phụ thân, ta cái này thì dẫn người đi cầm bọn họ đuổi đi. Tông Bình nghe không nổi nữa. Xoay người liền đi ra phía ngoài. Được rồi. Tông chính khẽ khoát tay, nói, sẽ để cho bọn họ mắng đi đi. Chuyện lần này, đích xác là chúng ta làm sai. Cái này, chủ động thừa nhận sai lầm. Tông Bình cùng với đứng bên cạnh Tông Hoa, đều có chút khiếp sợ. Bọn họ đều biết, Tông lão gia tử nhưng mà gần đây đặc biệt muốn mặt mũi. Cho tới bây giờ không có mình chủ động thừa nhận qua sai lầm đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Vì một đám điêu dân, lại vẫn thừa nhận sai lầm. Phụ thân, bọn họ mắng những lời này, có gì hữu dụng đâu. Đối với chúng ta tông gia lại không ảnh hưởng. Một đám điêu dân mà thôi. Chỉ cần ta huy động cánh tay, là có thể cầm bọn họ hoàn toàn giết chết. Tông Bình khinh thường nói, vậy chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Ở hắn cái này phân thần kỳ tu vi trước mặt người. Trong nháy mắt có thể diệt. Tông chính nhìn mình con trai, một hồi không biết làm sao, quả thật chỉ là một thất phu, hoàn toàn không hiểu những người này ý nghĩa tồn tại, muốn là thật xem Tông Bình nói như vậy, trong nháy mắt có thể diệt, trực tiếp giết đám người này, vậy Tông gia, đã sớm xong đời, cũng sẽ không tích chữ sống đến bây giờ, Tông gia có thể ở Giang Bắc sống sót thời gian dài như vậy, dựa vào chính là những người này chống đỡ. Mà trước Thuần Dương Tiên Tông kiêng kỵ, chính là tứ đại gia tộc loại năng lực này. Như nếu không phải những thứ này, có lẽ Thuần Dương Tiên Tông khi tiến vào Giang Bắc ngày thứ nhất, cũng đã đem tứ đại gia tộc giết hết tất cả. Làm sao có thể đến khi ngày hôm nay đâu? Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.